Chương 199, liền thu cái này cha dượng A Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế từng tiếng hét to, theo mặt đất lan tràn đến hư không bên trong. Khương Ly ngoái nhìn, quan sát hoàng cung mặt đất. Nam tộc phản quân là hơn vạn người, đều ngẩn ở đây nơi đó, tựa hồ mất đi ý thức phản kháng. Mà lục thị quân đội, nhiệt tình tăng cao quỳ một chân trên đất, trong miệng kêu gào. Chết chết rồi, Tư Đồ Thiên không muốn tin tưởng nhìn thấy trước mắt một màn, hắn ỷ trượng lớn nhất cứ như vậy không có. Hắn mưu kế tỉ mỉ trận này mưu phản, biến thành một chuyện cười. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Tiêu Chính Phong thì thầm âm thanh, đống nhiên biến lớn. Ai cũng có thể nghe ra được giọng nói kêu bên trong oán trách. Ngậm miệng Tư Đồ Thiên trong mắt tràn đầy lệ khí. Đầu hàng đi chúng ta, đầu hàng đi. Cao Viện hướng lui về phía sau hai bước, trong mắt tràn đầy ý sợ hãi. Hắn làm sao lại đầu góc nóng lên, liền đáp ứng Tư Đồ Thiên cùng một chỗ tạo phản hiện tại đầu hàng. Khương Ly có thể hay không lòng từ bi, vòng qua hắn cao ra mãn tộc tính mệnh chết đi. Tư Đồ Thiên đột nhiên quay người, đồng nhiên cầm trong tay binh khí trực tiếp đâm vào Cao Viễn trong bụng. Người Cao Viễn khó có thể tin nhìn xem hắn, khóe môi chảy ra đậm đặc huyết thủy. Còn lại ba người, nhộn nhịp lùi về phía sau mấy bước, khiếp sợ nhìn về phía Tư Đồ Thiên. Tư Đồ Thiên rút ra binh khí, Cao Viễn ứng thanh ngã gục. Ta xem ai còn dám nói đầu hàng. Tư Đồ Thiên hai mắt đỏ ngầu, thần sắc hung ác nhìn về phía mọi người. Các ngươi cho rằng, chỉ cần đầu hàng, liền có thể bình an vô sự sao? Các ngươi quên đi, những cái kia đã từng muốn tạo phản người, tại cái này nữ bạo quân trong tay, rơi vào như thế nào hạ chẳng? Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có liều mạng một lần, đến cái cá chết lưới rách ngươi đây là tại tự sát. Tiêu Chính Phong âm thanh run rẩy nói. Mãi mãi của hắn lui cũng là chết, tiến cũng là chết. Tất nhiên đều là cái chết, còn không bằng chết. Trận Hồng Bưu cắn răng một cái, trong mắt hung ác. Các huynh đệ, cùng ta xông. Hồng Bưu vung cánh tay lên một cái, kêu gọi Hồng ra người. Tư Đồ Thiên cu nở dê chỉ huy Tư Đồ gia tộc người, bắt đầu xông về phía trước. Dung trời xé tiếng la, để lục thị quân đội nhộn nhịp rút đao mà đứng, tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhưng, lúc này đứng ở hư không Khương Ly, nhưng đưa tay vung lên, một cái hạt đậu vàng, theo trong tay nàng như nước mưa vung ra, rơi trên mặt đất. Hạt đậu vàng, trên mặt đất nhảy lên mấy lần. Đây là cái gì? Trong đám người, truyền đến hoảng sợ nghi hoặc âm thanh. Ba nhờ bành bành bành những cái kia rơi trên mặt đất hạt đậu vàng, đột nhiên bạo liệt, từng cái thần võ hoàng kim võ sĩ xuất hiện trong đám người. Những này hoàng kim võ sĩ, chỉ có mười mấy cái, thế nhưng, mỗi một cái trên thân đều tràn ngập hoàng giả khí tức. Giết hư không bên trong, Khương Ly lãnh khốc mệnh lệnh rơi xuống. Ông nhận đến chỉ lệnh, kim giáp võ sĩ nhộn nhịp bắt đầu tiến công. Trời ạ, những này là cái gì? Không phải người bọn họ, không phải người, những này là thiên binh thần tướng sao? Chúng ta làm tức giận nữ đế bệ hạ, cho nên nàng điều động thiên binh thần tướng đến giết chúng ta sao? Ba nhờ một cái kim giáp võ sĩ đại đao trong tay quét ngang mà qua, nháy mắt liền thu hoạch mấy chục người tính mệnh. Mà những người kia công kích rơi vào kim giáp võ sĩ trên thân, nhưng hóa thành vô hình, hoàn toàn không được nửa điểm tác dụng. Mười mấy cái kim giáp võ sĩ, giết vào mười vạn đại quân bên trong, tựa như tiến vào bầy cừu ác lang, khiến cho hơn 10 vạn người năm tộc phản quân giống như năm bẻ bảy mảng, sụp đổ, tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, sợ hãi âm thanh nổi lên bốn phía. Lục thị quân đội, sững sờ ngay tại chỗ, rút ra đao thép, giữ tại trên tay nhưng tựa như không có đất dụng võ. Lục chiến khiếp sợ nhìn xem những cái kia kim giáp võ sĩ, từ trên người bọn họ phát ra khí thế, liền hắn đều cảm thấy sợ hãi. Trong lòng của hắn có một loại cảm giác, chính mình tại những này kim giáp võ sĩ trước mặt, một chiêu đều qua không được. Lục chiến là linh tông, tu vi đã là nam hoang đỉnh phong, hắn đều còn như vậy, chớ nói chi là những người khác. Những này là cái gì? A Dụ Thư vừa khiếp sợ, lại là hiếu kỳ nhìn về phía kim giáp võ sĩ, không tự chủ được thì thầm tự nói. Không biết. Lục ảnh lắc đầu, mặc dù hắn vẫn như cũ là mặt không hề cảm xúc bộ dạng, thế nhưng trong mắt rung động tuyệt không ít. Ba người không hẹn mà cùng ngước mắt nhìn về phía hư không, cái kia mê hồn tuyệt đại nữ tử, giống như thần ma, để người nhìn mà phát khiếp, để người không thể không thần phục. Coi mọi người đều quên nàng uy nghiêm thơ ý điếm, nàng vinh quang trở về, dùng máu sự thật, khiến mọi người một lần nữa nhớ lại nàng tồn tại. Giết giết giết giết trong hoàng cung, đại điện trước mặt, giết chóc mang tới huyết thủy, đã nhuộm đỏ mặt đất, mười vạn phản quân đều bị tàn sát ở chỗ này, không một người đào thoát. Mà Khương Ly vẫn luôn dạng này đứng tại hư không bên trong, hờ hững nhìn xem tất cả những thứ này. Tàn nhẫn sao không đế vương nếu có đế vương chi thuật, nên nhân từ thời điểm, liền nhân từ, nên lòng dạ ác độc thời điểm, liền lòng dạ ác độc. Hôm nay, nếu nàng dễ dàng tha năm nhà tính mệnh, vậy hắn ngày người người nói theo, lại nên làm như thế nào từ không nắm giữ binh bệ hạ lục chiến quỳ trên mặt đất, ngưỡng vọng cái kia bao trùm trong hư không nữ tử, tại cặp kia sáng tỏ đôi mắt nhìn sang lúc, hắn mới nói, năm tộc phản quân đều giết hết. Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía hơi sáng bầu trời, thản nhiên nói, hướng đâu? Thượng triều dài rằng giặc một đêm cuối cùng đi qua, ra tiên hoàng triều văn võ bá quan bọn họ, mang thấp thỏm tâm, đúng hạn đi tới hoàng cung. Đêm qua xảy ra chuyện gì, cuối cùng người nào thắng, bọn họ hoàn toàn không biết. Coi bọn họ đi qua cửa cung, đi tới cái kia biểu tượng hoàng quyền đại điện bên ngoài lúc, nhìn thấy ngay tại kiểm kê quảng trường, phía trên vết máu loang lổ, phảng phất tại nói cho bọn hắn, đêm qua kinh lịch một chàng như thế nào chiến đấu. Thượng triều người trong cung âm thanh, đổi về bách quan suy nghĩ. Bọn họ bước lên bậc thang, đi vào thảo luận chính sự đại điện, ngẩng đầu, muốn nhìn một chút trận này quyền lợi giác đấu bên thắng. Nhưng, cái kia xâm nhập trong mắt bọn họ mê hồn bóng dáng, nhưng lại làm cho bọn họ toàn thân khẽ giật mình, khiếp sợ trận to hai mắt, hai chân không tự chủ được quỳ trên mặt đất, nhìn qua cái kia trên long ỷ ngồi tuyệt mỹ nữ tử, hô to một tiếng, bệ hạ bọn họ nam hoàng nữ đế, cuối cùng quay lại. Nam tộc phản quân thua Khương Ly ngồi tại thật cao trên long ỷ, trong mắt mang lăng lệ quang mang quét về phía cả triều văn võ. Dùng trực tiếp nhất hành động, nói cho bọn hắn, ai mới là nam hoàng chi chủ. Đô thành bên ngoài, Khương thị nhất tộc mộ tổ. Tại Khương Ly sau khi lên ngôi, liền đem nơi này một lần nữa sửa chữa, Khương Lâm phong thi cốt cu nở dê theo bãi tha ma rời về nơi này. Cổ Lãng Nguyệt quay lại về sau, liền trực tiếp đến cái này, một mực không hề rời đi. Mà cổ dịch cùng cổ hoán chi phụ tử, cu nở dê vẫn luôn làm bạn tại bên người nàng. Một ngôi mộ, sửa chữa đến phi thường tốt, hơn nữa phô trương cực lớn, cơ hồ là mảnh này nghĩa địa bên trong, bắt mắt nhất, cu nở dê quy mô lớn nhất một tòa. Cổ dịch nhìn đứng ở trước mộ phần, cẩn thận kiểm kê bóng lưng hiệu điệu, trong nội tâm không nhịn được ghen tị lên nằm tại cái này trong phần mộ người. Khương Lâm Phong, ta mặc dù không có gặp qua ngươi, nhưng ngươi nhưng là đời ta hâm mộ nhất ghen ghét người, cũng là ta cảm kích nhất người. Đa tạ ngươi, năm đó cứu Lãng Nguyệt, cho nàng một cái yên ổn hạnh phúc sinh hoạt. Cổ dịch ở trong lòng chậm rãi nói.